sư tôn của ta siêu vô địch chương 6, đàn thú bạo loạn góc truyện audio.com. Xoát xoát xoát tịch diệt sơn mạch bên ngoài chỗ, mấy chục đạo bóng đen cực tốc mà đi cuối cùng hiện lên chữ nhất sắp xếp đám người này. Ngực đồng đều có khắc cực lạc hai chữ, ánh mắt lấp lóe âm lãnh quang trạch cho người ta cảm giác giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Không tốt, là người cực lạc môn, tại sao lại đến thu phí bảo hộ, ở trong dãy núi lịch luyện võ giả một mặt tuyệt vọng, cực lạc môn. Dù danh chiêu lấy thế lực, môn hạ đệ tử đồng đều tu luyện cực lạc tà công, làm người cũng âm hiểm xảo trá, mười phần tà phái tác phong. Bởi vì tông môn khoảng cách tịch diệt sơn mạch rất gần, cho nên năm thì mười họa liền sẽ tổ chức nhân thủ đến thu các lộ tán tu phí bảo hộ hôm nay. Bọn hắn lại tới khục cực lạc môn tam trưởng lão xuất hiện, hắng giọng một cái nói, quy củ mọi người cũng sẽ hiểu a, người này kích cỡ không cao. Giữ lại chòm râu dê tặc mi thử nhãn, còn kém đem nhân vật phản diện khắc vào trên trán, đám người không nói. Tịch diệt sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền, ta cực lạc môn lo lắng chư vị gặp bất trắc. Đặc phái đệ tử tinh nhuệ đến đây bảo hộ, làm cảm tạ thu chút phí tổn không quá phận a, đem dọa dẫm nói như thế tươi mát thoát tục. Tam trưởng lão xem xét chính là chuyên gia thu chút phí không quá phận, rất nhiều người cũng vui vẻ dùng tiền tiêu tay, nhưng là... Các ngươi cực lạc môn thu đây chính là ước điểm, còn kém đem tất cả vất vả lấy được tài nguyên toàn lấy đi, đương nhiên, tam trưởng lão lại nói. Chư vị xin yên tâm, một khi có yêu thú bạo loạn, ta cực lạc môn chắc chắn bảo đảm mọi người an toàn, bảo đảm cộng lông. Tịch diệt sơn mạch gần 200 năm không có phát sinh bạo loạn, nói rõ chính là dọa dẫm, mấy trăm năm trước. Tịch diệt sơn mạch cơ hồ 10 ngày nửa tháng liền sẽ có yêu thú bạo loạn, về sau không biết chuyện ra sao, đột nhiên an tĩnh. Yên tĩnh liền yên tĩnh trên trăm năm, đã từng, không ai dám đi tìm cái chết, hiện tại, ngược lại thành võ giả lịch luyện bảo địa. Cực lạc môn chính là bắt lấy cái này cơ hội buôn bán, tấp nập đến thu lấy phí bảo hộ, lấy tên đẹp, vì bảo hộ đại gia hỏa sinh mệnh an toàn. Chư vị tam trưởng lão không thích vết mực, nói, còn xin phối hợp, nói đi, mấy tên cực lạc môn đệ tử cầm bao tải to đi ra, sau đó mở ra miệng con. Ra hiệu võ giả đem tài nguyên giao lên, ai, một tên võ giả thở dài, ngoan ngoãn đem thu thập vài cọng dược liệu ném vào, có người dẫn đầu. Tự nhiên là có người bắt trước, từng cây dược liệu, từng khối da lông, từng khỏa tinh hạch rơi vào cực lạc môn trong túi, đương nhiên. Cũng có không phối hợp, tỉ như tuổi chừng 20 người trẻ tuổi, vênh váo tự đắc báo ra thân phận, ta chính là Hồng Xuyên phái đệ tử. Hồng Xuyên phái, tam trưởng lão sờ lên cái mũi, cười nói, tựa như là cái thất đẳng môn phái đi, không tệ, người trẻ tuổi càng kiêu ngạo hơn, ta đi. Gia hỏa này đúng là thất đẳng môn phái đệ tử, ghê gớm a, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, mọi người đều kinh. Nguyệt Linh giới mặc dù tông môn san sát, nhưng có đẳng cấp phân chia, nhất đẳng cao nhất, cửu đẳng thấp nhất. Đối với không môn không phái cấp thấp tán tu tới nói, thất đẳng Hồng Xuyên phái tuyệt đối thuộc về ngưỡng vọng tồn tại, phốc đột nhiên. Xe rách tiếng vang lên, tam trưởng lão chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước mặt người tuổi trẻ, khô gầy năm ngón tay xuyên thủng đối phương ngực. Âm trầm cười nói, thất đẳng môn phái, ở trước mặt lão phu không đáng chú ý, ngươi, Hồng Xuyên phái đệ tử đầu một cắm khí tuyệt bỏ mình. Lộ ra thân phận, không những không có bị coi trọng, ngược lại trực tiếp ở ra rắm, sợ là đến chết cũng sẽ không nghĩ đến đi tê. Đám người hít một hơi lãnh khí, thất đẳng môn phái đệ tử cũng dám tùy ý gạt bỏ, cái này cực lạc môn quả nhiên đủ hung ác chư vị. Tam trưởng lão đem thi thể đẩy ra, âm trầm quay đầu, nói, chỉ cần các ngươi phối hợp, tự nhiên tính mệnh không lo, lời này ý là tại nói cho bọn hắn. Chớ có cầm thân phận đến đòi giá trả giá, không dùng, hiệu quả cực dai, vốn đang do dự võ giả, vội vàng đem đại bộ phận tài nguyên đưa lên. Rất tốt, mấy cái bao tải to đều tràn đầy về sau, tam trưởng lão cười nói, an toàn của các ngươi, ta cực lạc môn bảo đảm. Đám người miễn cưỡng vui cười, trong lòng lại tại dỉ máu, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đúng vào lúc này. Tịch diệt sơn mạch chỗ sâu truyền đến thanh thế thật lớn động tĩnh, không tốt, có người hoảng sợ nói, đàn thú bạo loạn. Bên ngoài lịch luyện võ giả nghe vậy, từng cái sắc mặt trắng bệch, bắp chân đều đang run rẩy, mấy trăm năm đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Lại bị chính mình gặp gỡ, cái này thật tiêm thật trùng hợp, nhất định là nam tử tóc trắng, có người đem trách nhiệm giao cho Thẩm Thiên Thu. Cũng đạt được mọi người nhất trí tán thành, dù sao vừa rồi thật tốt, hắn đi vào liền xảy ra chuyện, hỗn đản, hại người rất nặng a. Đại gia hỏa ở trong lòng chửi mắng, còn tốt có người cực lạc môn tại, chính mình lại vừa giao phí bảo hộ, xoát xoát. Đám người nhao nhao lấy nhìn cứu tinh ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão tiền bối, đến lượt ngươi biểu diễn kỹ thuật. Tam trưởng lão giờ phút này cũng có chút hoảng, bình tĩnh mấy trăm năm, làm sao lại đột nhiên bạo loạn, chư vị tam trưởng lão cưỡng chế tâm cảnh. Bình tĩnh nói, không hoảng hốt, có chúng ta cực lạc môn tại, các ngươi an toàn không lo, tuy là tà phái, nhưng mọi thứ đến giảng cái tín dự. Lần này nếu như không có khả năng bảo vệ bọn hắn, tương lai chỉ sợ rất khó lại tiếp tục hao lông dê, cho nên nhất định phải đứng ra. Gặp hắn như thế một tỏ thái độ, mọi người thấp thỏm nội tâm lập tức ổn, đều không đem thất đẳng hồng xuyên phái để vào mắt. Cực lạc môn khẳng định có ngạnh thực lực, đối phó yêu thú bạo loạn cũng không có vấn đề, chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận, xoát xoát xoát. Trong khoảnh khắc mấy chục tên cực lạc môn đệ tử giao thoa mà đứng, nhao nhao tế ra binh khí, triển khai kỳ quái nào đó trận pháp cửu u sát lục trận. Đây chính là cực lạc môn độc nhất vô nhị trận pháp A, an toàn, rất nhiều tán tu tâm tính thả càng ổn. Loại bố trí này đi ra có thể chống cự hơn trăm hơn nghìn đại trận, hẳn là có thể đủ áp chế yêu thú làm loạn, ầm ầm, rầm rầm rầm. Đại địa chấn động tần suất càng nhanh, chung quanh cây cối tại run lẩy bẩy, lấy cực lạc môn người cầm đầu loại một phương chăm chú bão đoàn. Sắp nghênh đón từ chỗ sâu tuôn ra số lớn yêu thú, người cùng thú quyết đấu, ngày bình thường rất ít gặp, giống, không bao lâu. Chỗ sâu truyền đến trận trận gầm thét, từng đầu thể trạng to lớn yêu thú ngang nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt, bọn chúng tựa như máy ủi đất. Những nơi đi qua núi đá cây cối vỡ nát đổ sụp, thiết giáp cự long, kiếm sĩ phi dực hổ, còn có, lôi điện đường lang. Nhìn xem những đại yêu khí tức kinh khủng kia tập thể xuất hiện, các lộ võ giả toàn sập trước kia bạo loạn. Nhiều lắm thì đại yêu nào đó đem người giết ra, lần này trực tiếp toàn thể hành động, tràng diện đơn giản khủng bố đến cực điểm, kim long thảo. Linh phấn, mạnh mẽ đại yêu lặp đi lặp lại tại bên miệng nhắc tới, vì thế tốc độ cao nhất lao ra. Thậm chí phản nàn chính mình làm sao không nhiều dài mấy cái chân, Thẩm Thiên Thu mệnh lệnh đối bọn chúng tới nói chính là không thể ngỗ nghịch thánh chỉ. Cái này bắt nguồn từ đã từng sâu tận xương tủy dạy dỗ, ngoại vi võ giả nhanh sợ tè ra quần, chiến trận này, trận thế này. Trước đây chưa từng gặp, không hoảng hốt, còn có cực lạc môn, rát trên mặt mọi người cơ bắp đột nhiên ngưng kết. Mới vừa rồi còn bình tĩnh cực lạc môn tam trưởng lão, giờ phút này đã biến mất vô tung, tính cả bầy trận mấy chục tên đệ tử cũng không thấy. Chỉ để lại một đống bóng người hư tuyến, chạy, mà mẹ nó đại gia ngươi, đám võ giả chửi ầm lên âm thanh, che lại yêu thú bạo loạn âm thanh. Quanh quẩn tại tịch diệt sơn mạch thật lâu chưa tiêu, cách chương.